Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, mời ngài ngồi. Ngồi xuống đừng nhúc nhích. Lâm Phi Phàm ngủ một giấc ròng rã 2 ngày. Trước kia tỉnh lại, hắn bị chính mình suy yếu dọa sợ. Dùng trong phòng bộ kia khởi động cần 5 phút đồng hồ máy tính cho Miêu Tiểu Lệ phát một cái tin. Tức, nói cho nàng không có việc gì. Kết quả cũng không có được nàng đáp lại. Mèo này đã thật lâu không có trải qua QQ. Đều là bên trên WeChat. Mà máy tính bản WeChat không dùng tay cơ liền không thể ghi tên. Có thể Lâm Phi Phàm điện thoại sớm đã không thấy tăm hơi. Được a, tùy tiện đi. Chủ thuyền cho tiền còn có một số. Đi xuống lầu mua ít đồ ăn. Cảm giác cả người đều đặc biệt thư tâm. Hiện tại Lâm Phi Phàm trạng thái cũng liền so với người bình thường mạnh hơn một chút. Hắn đến về nhà, may mắn, tại toàn bộ Sơn Đông tỉnh cảnh nội, vé xe đều không quý. Nhưng, hắn lúc này mới phát hiện, hỗn loạn bên trong lại bị một cái nào đó xe taxi lôi kéo đi xa như vậy. Mong muốn đi nhà ga, phải lần nữa chen giao thông công cộng. Sáng sớm xe buýt vô cùng chen chúc. Lâm Phi Phàm ngồi ở chỗ đó cả người hỗn loạn. Đi nhà ga đường xá xa xôi. Lớp này xe buýt lề mà lề mề. Trên đường đi chất đầy người. Đang ở trong cơn mông lung. Bên tai truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Lâm Phi Phàm cũng nghe được không rõ ràng lắm. Đương nhiên hắn cũng không có hứng thú gì. Nghe tới đi cũng không là chuyện trọng yếu gì. Ước chừng liền là cãi nhau mà thôi. Cho nên Lâm Phi Phàm cũng lười mở mắt xem. Kết quả chung quanh tranh cãi. Một số người tựa hồ đối với hắn đâm tới. Lâm Phi Phàm rốt cục mở to mắt nhìn một chút. Ở trước mặt hắn vây quanh một đám lão nhân. Một cái nhìn qua hết sức có tinh thần lão gia tử chính đối Lâm Phi Phàm chỉ trỏ. Lâm Phi Phàm cố gắng nâng thần. Nhường con mắt cùng lỗ tai khôi phục làm việc. Sau đó rốt cục nghe rõ ràng. Người tuổi trẻ bây giờ làm sao cái dạng này? Mở dài cao tráng tráng. Nhìn xem một đám lão nhân lên xe còn ở lại chỗ này đi ngủ. Kính già yêu trẻ tinh thần đi đâu rồi? Liền là, xem chúng ta đi lên còn làm bộ đánh khò khè. Người đi ngủ có như vậy ngáy ngủ sao? Không muốn để cho tòa coi như xong. Ai cũng không ép lấy ngươi nhường chỗ ngồi. Vờ ngủ là được ai? Ấy nha! Lão mấy ca các ngươi bớt tranh cãi đi. Người ta người trẻ tuổi cũng không dễ dàng. Đi sớm về tối bề bộn công tác. Ta mấy cái đi ra không phải liền là rèn luyện sao? Đừng nói nữa. Bớt tranh cãi. Loại người này liền là khuyết thiếu giáo dục. Không có giáo dưỡng. Này nếu là đặt ở năm đó ta còn lúc còn trẻ. Ta đã sớm một bàn tay đánh tới. Lâm Phi Phàm cười. Ta còn kỳ quái. Chung quanh rối bời chính là làm cái gì? Nguyên lai là nhường chỗ ngồi sự tình a. Lâm Phi Phàm nói. Làm gì? Vờ ngủ bị người xem thấu. Ngượng ngùng rồi. Không vờ ngủ rồi. Lão đầu kia nói. Không vờ ngủ. Người muốn cho ta nhường chỗ ngồi đúng không? Lâm Phi Phàm hỏi. Làm gì? Không vui. Lão nhân kia một mặt thô bạo. Không vui. Lâm Phi Phàm cười nói, người này người đơn giản không có tố chất, không có giáo dục, cha mẹ ngươi dạy thế nào dục ngươi? Ta không có tố chất, không có giáo dục, cha mẹ ta không có giáo tốt ta. Lâm Phi Phàm y nguyên cười nói, được a, hảo tiểu tử, không biết xấu hổ đúng không? Hôm nay ta liền muốn thay cha mẹ ngươi giáo dục một chút ngươi. Lão đầu kia chỉ Lâm Phi Phàm mũi nói. A, được, người tính dạy thế nào dục ta? Lâm Phi Phàm cảm giác chuyện này thật là chơi thật vui. Thường xuyên tại tin tức bên trên thấy. Không nghĩ tới chính mình cũng có tự mình trải qua một ngày. Dạy thế nào dục ngươi? Ta nói cho ngươi, ta trẻ lại 10 tuổi ta này đều đem ngươi cho đánh xuống. Lão đầu kia giọng lớn hơn. Lâm Phi Phàm nhìn chung quanh một chút. Sau lưng hắn làm lấy một người đầu chọc hình xăm lớn dây chuyền vàng. Đang xem náo nhiệt, lão nhân ra, ngài trước bớt giận, ta hỏi ngươi cái vấn đề được không? Có dám thì phóng, Ngươi vì cái gì liền nhìn ta chằm chằm mắng? Không cho đằng sau vị đại ca kia cho các ngươi nhường chỗ ngồi đâu. Ngươi xem, chỗ ngồi của hắn bên trên viết già yếu tàn tật mang thai đây. Lời vừa nói ra, bọn hắn đều yên lặng. Vị kia xích vàng ca nhướng mày, một mặt dữ tợn run lên. Oát con, ngươi không muốn sống, gọi ngươi nhường chỗ ngồi ngươi liền để. Lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm? Vì cái gì? Vì cái gì đây? Chuyện này nhiều rõ ràng. Bọn hắn không dám chọc xích vàng ca chứ sao? Hả? Ta hiểu được. Hiếp yếu sợ mạnh. Lâm Phi Phàm cười. Lão đầu kia miệng giật giật. Nhìn thoáng qua xích vàng ca. Lời này có thể tiếp sao? Cái này khiến hắn trả lời thế nào? Oát con. Lão tử chân có tổn thương. Người gia lão đại ra đây là đau lòng ta. Có phải hay không đại gia? Xích vàng ca cười ha hả nói. Lão đầu kia xấu hổ cười một tiếng. Bản năng nhẹ gật đầu. Là thế này phải không? Lâm Phi Phàm nhìn xem lão đầu kia. Kết quả lão đầu kia đỏ mặt lên. Lại như cũ mạnh miệng. Chính là như vậy. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Còn chưa nói cái gì. Đằng sau cái kia xích vàng ca lại đẩy Lâm Phi Phàm một thanh. Oát con. Nhường ngươi nhường chỗ ngồi ngươi là nghe không được còn là thế nào? Chứa điếc. Có muốn hay không chúng ta mấy ca giúp ngươi một chút? Nói xong, chung quanh đứng ra ba cái tiểu tuổi trẻ, thuộc về loại kia liếc mắt nhìn qua liền không giống người tốt loại kia. Bọn hắn gạt mở một đám lão nhân, nghĩ muốn nắm Lâm Phi Phàm, nhưng Lâm Phi Phàm há lại bọn hắn có thể bắt. Không sai, Lâm Phi Phàm hiện tại hết sức suy yếu, nhưng suy yếu hai chữ là cần so sánh, nếu như cùng trước đó hắn so sánh. Thật sự là hắn trở nên suy yếu. Nhưng nếu như cùng người bình thường so. Lâm Phi Phàm thực tình cười. Nói một câu. Chư vị. Người để cho chúng ta nhớ lại đi qua tháng ngày. Ta thích này loại tình hoài rơi xuống đất cảm giác. Đánh nhau. Lâm Phi Phàm cho tới bây giờ đều không sợ qua. Vô luận hắn là người bình thường vẫn là tu sĩ thời kỳ. Cho dù là đối mặt tận thế hắn đều không có sợ qua. Huống chi, vẫn là như thế mấy cái dây chuyền vàng. Một quyền, một cái, ăn ngay nói thật, này chút mỗi ngày chỉ biết là ngồi ăn rồi chờ chết lưu manh tố chất thân thể thậm chí chưa chắc có. Công nhân bình thường tốt, một quyền phía dưới, thành thành thật thật ngất đi. Căn bản không cần bù quyền thứ hai. Trên xe buýt đám người nhìn qua cũng coi là thấy qua việc đời. Bọn hắn yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra tới bắt đầu quay chụp. Lâm Phi Phàm đón video, bày ra một cái thắng lợi tư thế. Lão thiết nhóm mọi người tốt. Hôm nay ta tới cấp cho đại gia trực tiếp cho lão nhân nhường chỗ ngồi. Lâm Phi Phàm đối một đám màn ảnh nói. Ngài ngồi, Lâm Phi Phàm chỉ vừa mới xích vàng ca vị trí. Đối lão nhân kia nói. Ta không ngồi. Cái kia lão đầu lắc đầu rút lui về sau. Chuyện này hiển nhiên vượt qua hắn dự đoán phạm trù. Hắn vốn cho là làm ồn ào người khác đều phải nhường này hắn. Nhưng Lâm Phi Phàm không phải người bình thường. Ngài ngồi, ngươi xem, vị lão huynh này đều kính giả yêu trẻ cho ngươi nhường chỗ ngồi. Ngài cũng đứng mệt mỏi. Ngồi đi, Lâm Phi Phàm y nguyên chỉ cái chỗ ngồi kia nói. Ta không ngồi, ta không mệt. Lão nhân y nguyên lui lại. Lâm Phi Phàm một phát bắt được lão đầu kia trực tiếp đem hắn ném vào trên chỗ ngồi. Đem đầu của hắn đặt tại pha lê bên trên. Ngươi không mệt ngươi để cho ta cho ngươi nhường chỗ ngồi. Ngươi đang đùa ta sao? Một mực đều duy trì nụ cười Lâm Phi Phàm đột nhiên quát. Lão đầu kia đầu tiên là giật nảy mình. Đột nhiên bưng bít lấy lồng ngực của mình. A, trái tim của ta. Ta trái tim bệnh phạm vào. Lâm Phi Phàm quay người nhìn một chút những bằng hữu kia của hắn. Những người này trên mặt mặc dù khẩn trương. Nhưng đều đang khẩn trương Lâm Phi Phàm. Nhưng không có khẩn trương lão đầu kia. Thế là Lâm Phi Phàm liền tâm lý nắm chắc. Hắn nắm lên lão đầu hai đầu ngón tay. Lão đầu kia lập tức bị đau kêu to lên. Đầu ngón tay của ta. Đầu ngón tay của ta. Diễn kỹ không tốt. Lần sau giả mạo bệnh tim trước đó cùng các bằng hữu câu thông một chút lại nói. Người đến tột.